Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. 494 Tỷ Lợt Sát Tra Du Lam. Dịch: Quỷ đau dưới lưng. Kệ: Bối thống yêu toan khổ vô lượng, súc sinh si ái khiến mạng cường, nhiễm ô nhật thâm lưu dục hải, bát nhã chiếu phá lễ pháp dương. Nghĩa là: Dai đau lưng ê khổ vô cùng, súc sinh si ái thấy ngã mạng, nhiễm ô càng sâu chảy biển ái, bát nhã chiếu phá lễ pháp dương. Giảng giải: Không thấy lời giảng giải. Dai đau lưng ê khổ vô cùng, súc sinh si ái thấy ngã mạng, nhiễm ô càng sâu chảy biển ái, bát nhã chiếu phá lễ pháp dương. 495 Ô Đà Ra Du Lam. Dịch: Quỷ đau bụng. Kệ: Nhân nhân quả quả báo tuần hoàn, phục thống quỷ mị khổ tương truyền, mong thử ta muội gia trì lực, tai tiêu nạn trừ giải nghiệt oan. Nghĩa là: Nhân quả quả nhân lại tuần hoàn, quỷ mị đau bụng khổ triền miên, nhờ sức tam muội này gia trì, tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt. Giảng giải: Nhân quả quả nhân lại tuần hoàn, quỷ mị đau bụng khổ triền miên. Người trồng nhân lành thì kết quả lành, trồng nhân ác thì kết quả ác. Trồng nhân đau bụng thì kết quả đau bụng, trồng nhân đau đầu thì kết quả đau đầu, trồng nhân đau chân thì kết quả đau chân. Người nữ mang thai thỉnh thoảng có đau bụng, nôn mửa, ói ra nước chua, đây đều có quỷ của nó. Đây là thế giới của quỷ. Người có thế giới của người, thần có thế giới của thần, Phật có pháp giới của Phật, Bồ Tát có pháp giới của Bồ Tát, thanh văn duyên giác cũng đều có pháp giới của các ngài. Bất quá, quỷ là một kẻ xâm lược. Một khi chúng có bản lãnh thì nghĩ lộ một bàn tay. Chúng không muốn ngồi yên, cho nên muốn cho bạn thấy. Quỷ mị khiến cho bụng của bạn đau thì nghĩ muốn làm bạn với bạn. Tại sao vậy? Vì trước kia chúng đau bụng mà chết, cho nên muốn tìm một người bạn để trút ra oán khí của chúng. Đi tìm người cũng làm cho người đau. Bạn đừng nói: Tôi không tin có quỷ, cũng không tin quá Phật, cũng không tin quá thần. Bạn sai rồi. Nếu có người thì gì cũng đều có, nếu không có người thì gì cũng đều không có. Ở tại Mã Lai Á, có người hỏi: Là người sợ quỷ hay là quỷ sợ người? Tôi đáp: Nếu trong tâm bạn có quỷ thì người sợ quỷ, nếu tâm bạn không có quỷ thì quỷ sợ người. Vì bạn và quỷ đau bụng có sự quan hệ đau khổ này với nhau, cho nên chúng muốn tìm đến bạn để thanh toán cho rõ ràng. Nhờ sức tam muội này gia trì, tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt. Tam muội tức là định của chú Lăng Nghiêm, gia trì cho bạn, khiến cho bạn hòa giải oán thù. Cho nên nói: Tai nạn tiêu trừ giải oan nghiệt, oan nghiệt chẳng còn nữa. 496 Yết Tri Du Lam. Dịch: Quỷ đau lưng. Kệ: Âm dương điên đảo di thiên địa, khởi thi yêu thống quái liên miên, giảng tích chủng nhân kim kết quả, nghiệp phong suy động biến tam thiên. Nghĩa là: Âm dương đảo lộn trái trời đất, thầy chết đứng dậy quỷ đau lưng. Thuở xưa trồng nhân nay kết quả, gió nghiệp thổi động khắp tam thiên. Giảng giải: âm dương đảo lộn trái trời đất, chúng làm trái ngược sinh lý trời đất. Loài quỷ đau lưng này tạo thành thây chết đứng dậy như thế nào? Là từ đồng tính luyến ái mà ra. Tương lai sẽ thành quỷ thây chết đứng dậy, chúng cổ cổ quái quái. Thây chết đứng dậy quỷ đau lưng, chúng ở trong sự kỳ quái, hiện ra hình dạng rất là kỳ quái. Vì chúng đau thận đau lưng, vì đồng tính kỵ nhau, hai thứ độc này mới chân chánh gọi lấy độc trị độc, tạo thành đạn nguyên tử, sinh ra ái tử bệnh. Thầy chết đứng dậy rất là kỳ quái, chúng niệm chú có thể khiến cho người chết đứng dậy. Thứ tà pháp này làm cho đầu thầy chết đứng dậy còn có thể đi được, nhưng đây là tà pháp tà thuật, cho nên bị đau lưng. Vì kỳ quái rất nhiều, có nói cũng nói không hết. Thuở xưa trồng nhân nay kết quả, trước kia họ đồng tính luyến ái, cho nên hiện tại kết thứ quả này. Gió nghiệp thổi động khắp tam thiên, hiện tại đồng tính luyến ái khắp nơi đều có, chẳng những công khai mà còn muốn hợp pháp hóa. Đây là hành vi vong quốc diệt chủng. Chỉ sửa hành vi thì vô ích, quan trọng là sửa đổi tư tưởng. Tất cả do tâm tạo, phải sửa đổi tâm. Đây là một sự bắt đầu vong quốc diệt chủng. Nếu mọi người đều đồng tính luyến ái thì chẳng có con cái, con người sẽ tuyệt chủng. Đây là trái ngược với sinh lý trời đất. Đây đều có quan hệ với đồng tính luyến ái. Họ không biết nên hồ đồ trong sự hồ đồ mà tùy tiện loạn lên. 497. Bạc tất đế Du Lam dịch: quỷ đau gót chân. Kệ: túc hỏa chi trì toàn thể cơ, thống khổ nan hành động chuyển di. Câu hồn vô thường đồng cơ chí, linh văn cải biến hung quá cát. Nghĩa là: gót chân chi trì toàn thân thể, đào đựng khó hành động di chuyển. Câu hồn vô thường chờ cơ hội, linh văn thay đổi hung quá cát. Giảng giải: gót chân chi trì toàn thân thể. Gót chân là cơ sở chi trì toàn thân thể. Nếu bạn bị thứ bệnh này thì sơ sở sẽ hoại đi. Đau đớn khó hành động di chuyển, đi bộ cũng khó khăn, làm gì cũng không được, di chuyển cũng không dễ dàng. Câu hồn vô thường chờ cơ hội. Quỷ hắc vô thường là quỷ nam, quỷ bạch vô thường là quỷ nữ. Quỷ nữ làm quỷ cũng muốn đẹp, cho nên chúng muốn làm bạch vô thường. Quỷ hắc vô thường rất khó nhìn, mọi người thích trắng hơn đen. Người nam chẳng còn cách nào khác nên làm quỷ hắc vô thường. Chúng ở đó đợi cơ hội lôi kéo bạn. Linh văn thay đổi hung quá cát. Bạn hay tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ có cơ hội thay đổi, chứ chẳng phải hoàn toàn có cơ hội thay đổi. Như có bệnh mời bác sĩ đến chữa trị, nếu bạn phải chết thì bác sĩ cũng chữa không khỏi. Nhưng bác sĩ đối với những thứ bệnh như phong hàn, nóng lạnh, ẩm khô, nhân bên trong, nhân bên ngoài, nhân chẳng trong ngoài, vân vân, dẫn đến thứ bệnh ngoài da thì sẽ chữa khỏi. Nếu số mạng chưa đến, bệnh sắp muốn chết thì cũng sẽ thay đổi, khiến hung quá cát. Tất cả sự việc đều linh hoạt, chẳng phải nhất định sẽ chết. Các vị học Phật pháp chẳng phải dạy bạn học sự cứng nhắc, mà là phải nhìn sự việc linh hoạt một chút. 498. Ô Lô Du Lam dịch: quỷ đau đùi. Kệ: thối thống hành động tấn thối trì, đồi mỹ bất chấn độ nhật thời. Tạc khấu ác quỷ bạch vô thường, chỉ đạo phòng tật chú lực thí. Nghĩa là: đùi đau đi đứng tiếng lùi chậm, suy nhược không vui sống qua ngày, kẻ trộm ác quỷ bạch vô thường, dừng trộm phòng bệnh nhờ chú lực. Giảng giải: đùi đau đi đứng tiến lùi chậm. Khi đùi đau thì đi tới đi lui đều rất chậm chạp, suy nhược không vui sống qua ngày, một chút tinh thần đều không có vì cơ sở đã bị hư hoại. Đùi cũng là cơ sở, giống như phòng ốc đã hư hoại, cơ sở không còn nữa. Kẻ trộm ác quỷ bạch vô thường. Nữ bạch vô thường càng hoại, chúng chuyên môn trộm vật của người, trộm bảo bối của người, phải kiểm tra bạn có bảo bối gì. Tinh, khí, thần của bạn, tức là bảo bối. Chúng muốn cướp đi, chúng biết bạn sắp chết, bạn muốn những thứ này cũng không dùng gì được, cho nên chúng đến trộm cướp đi, trộm bảo bối của con người. Người có bệnh, lúc bệnh trầm trọng thì đều nằm mộng chẳng tốt lành. Đây đều là quỷ bạch vô thường đang tác quái. Dừng trộm phòng bệnh nhờ chú lực. Bạn tụng niệm chú này, dùng pháp này thì quỷ bạch vô thường sẽ bỏ chạy, bệnh của bạn cũng sẽ khỏi. Sẽ gặp hung quá cát, gặp nạn quá cát tường. 499. Thường già du lam. Dịch: quỷ đau cổ tay. Kệ: oản thống quỷ ma nan nhẫn thọ, thiết luyện già tỏa tịnh can câu, xuyên tâm thứ phục quy đao kiếm, thần chú gia trì đắc tự tại. Nghĩa là: đau cổ tay nạn quỷ khó nhẫn thọ, luyện sắc gông cùm và móc sắt, xuyên tim thủng bụng khua đao kiếm, thần chú gia trì được tự tại. Giảng giải: không thấy lời giảng giải. Đau cổ tay nạn quỷ khó nhẫn thọ, luyện sắc gông cùm và móc sắt, xuyên tim thủng bụng khua đao kiếm, thần chú gia trì được tự tại. 500. Hát tất đa du lam. Dịch: quỷ đau hai tay. Kệ: lưỡng thủ thống sở nan khuất thân, ngưu đầu mã diện sư tử tầm, giả cán quỷ tật bất khả trị, lăng nghiêm chú lực diệu thông thần. Nghĩa là: hai tay đau đớn khó co duỗi, đầu trâu mặt ngựa sư tử tìm, quỷ bệnh giả tâm không thể trị, lăng nghiêm chú lực diệu vô cùng. Giảng giải: không thấy lời giảng giải. Hai tay đau đớn khó co duỗi, đầu trâu mặt ngựa sư tử tìm, quỷ bệnh giả tâm không thể trị, lăng nghiêm chú lực diệu vô cùng. 501. Bạc đà du lam. Dịch: quỷ đau tứ chi đốt xương. Kệ: tứ chi cốt tiết thống sở triền, liên niên lũy nguyệt bệnh vô gián, thủ thiện phạt ác oai mạnh tướng, nhất văn thần chú trừ ngao tiên. Nghĩa là: tứ chi đốt xương đau triền miên, nhiều năm nhiều tháng bệnh không ngừng, thưởng thiện phạt ác oai mạnh tướng, nghe được thần chú tiêu tội khiên. Giảng giải: trên toàn thế giới chẳng có chỗ nào giảng chú lăng nghiêm này, bất cứ hiển tông mật tông cũng đều không có. Pháp hội này tuy người không nhiều, nhưng Thiên Long Bát Bộ đều chú ý mà hộ trì, mười phương chư Phật cũng phóng quang chiếu đến pháp hội này. Hơn 30 năm trước, ở tại Hương Cảng, có người yêu cầu tôi giảng giải chú Lăng Nghiêm, nhưng vì cơ duyên chưa thành thục, cho nên cũng không giảng. Đến nước Mỹ rồi, pháp môn Thù Thắng phát sinh ra, người tu học đừng xem việc này quá đơn giản và dễ dàng. Là diệu pháp trong trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Người có bệnh tật đa số là có ma quỷ đến gây cho bạn tai nạn, không phải ngẫu nhiên như vậy. Có những bệnh tật ban ngày thì vô sự, nhưng ban đêm thì chúng đến, loài quỷ này thuộc âm, có khi chúng đến cả ban ngày và ban đêm. Đây là quỷ thuộc âm dương đều hỗn hợp, chúng chẳng sợ mặt trời, thọ được dương, cho nên ban ngày cũng có bệnh tật. Các vị cũng có một số người có kinh nghiệm này. Có những người ban đêm ở trên giường rên rỉ không ngừng. Quỷ thần cũng có đủ thứ khác nhau. Sự việc trên thế giới nói thô thì cũng rất là thô, nói tế thì cũng rất là tế. Chú Lăng Nghiêm sắp giảng xong, tôi đã tận hết khả năng. Lúc ban đầu cũng chẳng có ai dạy tôi, nhưng tôi có một thứ tinh thần cầu pháp, tôi từ trong khốn khổ hoạn nạn mà đắc được. Hiện tại tôi rất dễ dàng giảng cho các vị nghe, các vị có cơ hội nghe, đừng để cơ hội trôi qua. Tôi hy vọng các vị hiểu nhiều về vấn đề này. Đây cần phải có công phu mới có thể minh bạch tình hình thực tế, chẳng phải học văn tự bát nhã ở ngoài miệng thì hiểu được. Đây nhất định cần phải kết hợp với trời đất âm dương tạo hóa hợp mà làm một thì mới xuyên qua lý luận này. Bốn câu kệ dưới đây không thấy lời giảng giải. Tứ chi đốt xương đau triền miên, nhiều năm nhiều tháng bệnh không ngừng. Thưởng thiện phạt ác oai mãnh tướng, nghe được thần chú tiêu tội khiên. 502. Ta phòng án già. Dịch: quỷ đau hai bắp tay. Kệ: lượng bát ngũ thể thống quỷ lâm, đao binh chỉ mang du chúc xâm. Quả thiêu địa ngục tai khổ liệt, chân ngôn mật ngữ bảo an ninh. Nghĩa là: hai bắp tay năm thể đao do quỷ, đao binh chỉ mang du chúc xâm, lửa thiêu địa ngục tai nạn khổ, chân ngôn mật ngữ giữ an ninh. Giảng giải: không thấy lời giảng giải. Hai bắp tay năm thể đao do quỷ, đao binh chỉ mang du chúc xâm, lửa thiêu địa ngục tai nạn khổ, chân ngôn mật ngữ giữ an ninh. 503. Bác ra trượng già du lam. Kệ: thiện ác tri thức quá ngu hiền, thuận nghiệp tinh tấn độ đảo quyền, tỏa linh trùy tử hàng ma quỷ, giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. Nghĩa là: thiện ác tri thức quá ngu hiền, thuận nghiệp tinh tấn độ treo ngược, dòng chuông chày sắt hàng ma quỷ, giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. Giảng giải: học Phật pháp phải nắm lấy chỗ quan trọng, phải chân chánh hiểu mới được. Như vậy thì bạn mới nhận thức được Phật pháp. Nếu bạn chân đi không vững, ý chí không kiên định, theo hướng gió thổi, thì dù có thế nào cũng không thể nhận thức được Phật pháp. Đều là dụng công phu ngoài gia. Chú Lăng Nghiêm xưa nay cũng có chú giải, nhưng họ đều dụng công phu trên văn tự, trích đông một đoạn, trích tây một đoạn. Pháp chân chánh thì chẳng có sự phức tạp như vậy. Nó là giữ trọn tinh hoa, chỉ cần bạn minh bạch nghĩa của nó là được. Tông chỉ của tôi là đơn giản mà đầy đủ, không rùm rà, không dùng quá nhiều danh từ. Chú Lăng Nghiêm có pháp Cát Tường, pháp Tăng Ích, pháp Câu Triệu, pháp Thành Tựu, pháp Hàng Phục. Bắt đầu từ câu chú 504 là pháp Câu Triệu. Từ câu chú 503 về trước là pháp Hàng Phục. Câu triệu có lưỡi câu kêu bạn đến, như cảnh sát cầm giấy triệu tập thì có thể kêu bạn đến bắt bạn lại. Không đến cũng phải đến, đến cũng phải đến. Câu triệu và Hàng Phục là cảnh cáo bạn. Cảnh cáo bạn nếu không đến, không nghe mệnh lệnh thì sẽ dùng câu triệu. Nhưng pháp này không thể tùy tiện dùng. Năm đại tâm chú cũng không thể tùy tiện dùng, khiến cho người khinh cử vọng động, như vậy không thể được. Chú có chú thần, đức hạnh của bạn không đủ thì không thể dùng. Đủ đức hạnh nhất định phải trì giới, bằng không thì không đủ tư cách dùng chú. Như một số người chẳng hiểu gì hết, tùy tiện sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, khẩn cấp trì niệm năm đại tâm chú. Đây là pháp nhiễm ô coi thường, pháp không thể khinh cử vọng động. Bạn có thể tu mỗi ngày thọ trì, niệm kinh, trì chú, không màng có công hiệu hay không thì vẫn cứ tụng niệm. Như công phu đánh chưởng, không màng như thế nào, hàng ngày vẫn cứ đánh chưởng, mài dũa rèn luyện, không màng công phu như thế nào, mài dũa rèn luyện thì sẽ có công phu. Không thể nói không mài dũa rèn luyện thì có công phu. Cũng đồng lý như vậy, thọ trì pháp thì phải mỗi ngày không gián đoạn, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong sự bận rộn cũng đều tu pháp. Khi tu pháp thì không màng nó có công hiệu hay không, cũng giống như ăn cơm, mặc quần áo vậy, hàng ngày khóa tụng không thể gián đoạn. Không màng nó có công hiệu hay không, mỗi ngày đều tụng trì đọc tụng, thời gian lâu dần sẽ có cơ sở. Khi tu thì không cần biết nó có công hiệu hay không, cho nên đừng có khinh sư mạng pháp, đừng có tùy tiện, giống như luyện công phu. Pháp sư Hải Đăng là người có công phu, chỉ cần muốn ra đoàn đánh, không đánh người. Đây tức là có công phu. Thọ trì có công đức, vẫn không tùy tiện dùng. Không tùy tiện dùng, giống như bạn có cây thương, không thể tùy tiện phóng cây thương. Có là được rồi, nhưng quá sẵn mà không dùng, chỉ giữ để đó. Khi nào không thể giải quyết được thì mới dùng đến. Như công phu của Pháp Sư Hải Đăng chỉ ra đoàn đánh, nhưng một khi động thủ thì có thể khiến người văng ra xa. Nếu dụng công thì người sẽ mất mạng. Hàng phục thiên ma chỉ các ngoại đạo cũng như thế. Khi tôi tuổi còn trẻ, đã từng khinh cử vọng động, đắc tội rất nhiều với thiên ma. Lúc đó tôi cũng không biết sợ, to gan thật. Mỗi ngày dắt theo đệ tử nhỏ tuổi vào trong núi thử những đoạn pháp này xem có công hiệu gì không. Về sau biết là tuy tiện dùng gây ra nhiều phiền phức. Bây giờ biết sự lợi hại như vậy, Phật pháp rất là linh, nhưng không thể dùng bừa bãi hoặc khinh cử vọng động. Pháp Lăng Nghiêm là trăm ngàn đại kiếp khó gặp được. Lần này giảng chú Lăng Nghiêm, 3.000 đại thiên thế giới đều 6 thứ chấn động. Cung điện thiên ma đứng không yên, muốn liên hợp với nhau, cho rằng tôi đối với chúng rất bất lợi. Các vị học pháp phải biết sự quan trọng của pháp này, đừng tùy tiện thử xem, bằng không sẽ làm thương hại đức tánh của mình và sự tự do của chúng sinh, khiến cho họ không vui. Học thì có thể học, nhưng không thể dùng, vì không có đức hạnh để chi phối quỷ thần và hộ pháp, như vậy chỉ có tăng thêm tội nghiệp của chính mình. Thiện ác tri thức quá ngu hiền. Có thiện ác tri thức, thiện là thuận thời dạy bạn, ác là nghịch cảnh dạy bạn. Đó là nghịch cảnh tạo anh hùng, tăng thêm sự nhẫn nại chí khí và nguyện lực của chúng ta. Vậy người tất cả đều có thể tự nhiên mọi lúc mọi nơi, cho nên có thiện ác tri thức. Đối với thiện phải y giáo phụng hành, đối với ác thì lấy họ làm giới. Như người tà tri tà kiến là ác tri thức, thiện làm pháp, ác làm giới, đều phải tinh tấn, từ từ hướng về trước dụng công. Minh bạch Phật pháp thì bất cứ lúc nào ở trong đạo đều chẳng có vấn đề gì hết, tất cả đều tiếp nhận mà giải quyết. Không minh bạch Phật pháp thì đi khắp nơi đều là chông gai. Thiện ác tri thức quá người hiền và người ác. Thuận nghịch tinh tấn độ treo ngược. Thuận nghịch đều tinh tấn, độ chúng sinh treo ngược, đây là phát tâm Bồ Tát. Người tu đạo phải như vậy. Dòng chuông chày sắt hàng ma quỷ. Dòng chuông chày sắt đây là binh khí pháp bảo, dùng để hàng phục tất cả ma quỷ. Giải oan cứu khổ tiêu tội khiên. Giải oan cứu khổ thì tội khiên sẽ tiêu trừ. 504. Bộ đa tỷ đa trà. Dịch: Quỷ Thi Lâm. Kệ: Hy hữu đại thừa diệu vô phương, kim cang bồ đề nhiếp quỷ dương, thi lâm quyến thuộc giai thọ thủ, câu triệu pháp kim tịnh bát quan. Nghĩa là: đại thừa hy hữu diệu vô cùng, kim cang bồ đề nhiếp quỷ dương, thi lâm quyến thuộc đều truyền thụ pháp câu triệu khiến chúng nghe lời. Giảng giải: đây là pháp câu triệu bắt yêu ma quỷ quái, bắt sơn yêu thủy quái lại, không màng là bao nhiêu ma quỷ đều phải đến, cho nên nói đại thừa hy hữu diệu vô cùng. Kim cang bồ đề nhiếp quỷ dương, kim cang bồ đề triết phục nhiếp thọ quỷ dương, thi lâm quyến thuộc đều truyền thụ. Thi lâm là nơi chôn tử thi, có rất nhiều quyến thuộc của quỷ, chúng đều được truyền thụ pháp câu triệu khiến chúng nghe lời. Đây là pháp câu triệu, chúng đều phải nghe mệnh lệnh, quỷ quái gì cũng đều phải nghe, nhưng phải có đức hạnh, bằng không chúng sẽ không nghe lời. 505 Trà Kỳ Ni. Dịch: Quỷ Mị. Kệ: Mị quỷ tà thuật huyễn hóa kỳ, thất cứ chủ tể khởi hồ nghi. Linh thanh loa hưởng thanh oa khiếu, thần chú gia trì lãnh nhiệt ly. Nghĩa là: quỷ mị tà thuật huyễn hóa kỳ, mất đi chủ tể khởi hồ nghi. Tiếng linh tiếng ốc đồng thanh gọi, thần chú gia trì lìa hàng nhiệt. Giảng giải: hết thảy lời chú đều là chân ngôn của Phật, tức là những lời chân thật, có thể thông đạt ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Chân ngôn là một thứ lời lẽ chọn dùng cõi linh. Còn mắt thịt của một số người không thể thấy được cõi linh, nhưng một khi người tụng chú thì tự nhiên phát khởi một thứ sức lực không thể nghĩ bàn. Tuy là không thể nghĩ bàn, nhưng vẫn biết được một chút. Từ chỗ biết được một chút này, bèn tiến vào biết được những công lực khác không thể nghĩ bàn. Chú là do chư Phật Bồ Tát nói, tức cũng là ở trong sự tịch mặc phát ra pháp linh, thông đạt chính pháp giới. Phật là một trong 10 pháp giới, nhưng Phật đã đến được quả vị cứu kính giác, cho nên Phật khác với những chúng sinh khác còn điên đảo. Mỗi một câu chú có sức lực nhiều phương diện, chẳng riêng gì một thứ, giống như sự công hiệu của thuốc, tuy có thể trị bách bệnh nhưng đều có sự chủ trị chứng bệnh. Trà Kỳ Ni là quỷ mị. Câu này chuyên hàng phục quỷ mị. Quỷ mị chẳng đối phó với chúng sinh khác, nhưng chúng chuyên đối phó với nhân loại. Quỷ mị tà thuật huyễn hóa kỳ. Chúng có đủ thứ thần thông biến hóa, lúc biến hóa người nam, lúc biến hóa người nữ, có khi lại biến hóa thành súc sinh, thiên thần, vân vân, đủ thứ hình dáng, pháp thuật không thể nghĩ bàn. Kỳ thật, pháp lực của Phật và ma đều không thể nghĩ bàn, chỉ là khác biệt giữa tà và chánh mà thôi. Phá hoại người không so sánh với người ngu si. Phá hoại người là vì quá thông minh mới chuyên môn dùng sự thông minh của mình đi làm việc xấu, gạt người. Tà ma ngoại đạo đều có bản lãnh lớn, quyến thuộc của họ cũng nhiều, nhưng chúng chuyên môn làm việc xấu, tà tri, tà kiến, mỗi cử chỉ hành động đều muốn hại người. Ranh giới giữa Phật và ma là tại chỗ này. Đừng cho rằng ma chẳng có bản lãnh. Nếu chúng chẳng có bản lãnh thì chúng sẽ không khởi đối đầu với Phật, đấu pháp với Phật. Vì chúng có bản lãnh lớn nên trong mắt không nhìn ai ra gì hết, làm việc đều không chánh đáng, đều là ma nghiệp, nghiệp nhiễm ô, chẳng phải nghiệp thanh tịnh. Phật thì làm nghiệp thanh tịnh. Sự khác nhau là tại chỗ này. Trong Phật giáo là hãy làm các việc lành, đừng làm các việc ác. Ma thì ngược lại, chúng thì không làm các việc lành mà làm các việc ác, chuyên làm những chuyện xấu ác, lừng gạt người, khiến cho người hồ nghi không tin. Mất đi chủ tể khởi hồ nghi. Quỷ mị hay khiến cho người nghe một thứ âm thanh gì đó, hoặc khiến cho bạn cho rằng mình đã khai ngộ. Khai ngộ không thể tự mình chứng minh mà cần phải có người khác thừa nhận. Tổ sư từ xưa đến nay chưa từng tự mình chứng minh nói tôi là tổ sư. Quỷ mị hay có đủ thứ pháp thuật biến hóa như một số yêu ma thuật, nhưng đây đều là huyễn hóa, hư vọng không thật. Chúng nói tựa như rất có đạo lý, kỳ thật là tựa đúng mà sai, hư vô thầm thẳm. Xấu nhất là khiến cho người mất đi chánh niệm mà làm chủ không được, lúc khóc, lúc cười như bị điên khùng, hoặc lúc đói, lúc khát, khiến cho người tư tưởng hành vi biến thành chẳng bình thường, suốt ngày đến tối chỉ nhìn người khác không đúng, muốn hại người, tánh Atula ngày càng cao, thích đấu tranh. Tóm lại, thiên biến vạn hóa, lúc tốt, lúc xấu, khiến cho người cao thâm khó dò, mất đi chánh niệm. Nhưng một khi người nào bị quỷ mị mê hoặc rồi, thì sẽ hồ nghi không tin, thậm chí hay tự nghĩ rằng mặt trời có thể biến thành mặt trăng được chăng? Mặt trăng có thể biến thành mặt trời được chăng? Trong Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư có nói rằng mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng. Như vậy, mặt trời có thể biến thành mặt trăng được chăng? Mặt trăng có thể biến thành mặt trời được chăng? Vĩnh Gia Đại Sư nói có thể, đương nhiên là có thể. Do đó, người bị quỷ mị mê hoặc tự diễn, tự nói, tự hỏi, tự đáp, trong không sinh có, càng quấy rối, càng hồ đồ, làm cho đầu óc của mình hôn mê. Một khi trong tâm của chủ nhân ngủ rồi, thì giặc sẽ thừa cơ đột nhập vào. Tóm lại, chúng vào rồi thì sẽ khiến cho bạn sinh ra hoài nghi. Tiếng linh, tiếng ốc đồng thanh gọi. Câu chú này cũng dịch ra là linh loa, tức cái linh, con ốc, là pháp khí kim cang bộ sử dụng. Cũng có thể là một trong pháp thuật của quỷ mị. Tiếng linh con ốc đồng thanh gọi, người tu hành nghe đến nhiều thứ tiếng gian kỳ quái, cũng hay bị làm cho thần trí không bình thường. Thần chú gia trì lìa hàn nhiệt. Niệm câu chú này thì sẽ xa lìa khỏi bệnh hàn, bệnh nhiệt. Người mang thứ bệnh này có khi lạnh đến cực điểm, có khi lại nóng đến cực điểm. Đây là do lạnh đến cực điểm thì chuyển nóng, nóng đến cực điểm thì chuyển lạnh như bệnh sốt rét. Người bị ma bệnh chi phối thì không thể làm chủ được, cũng không biết sống chết. Nếu có thể tụng trì chú Lăng Nghiêm thì sẽ xa lìa được bệnh hàn nhiệt. 506. Thập bà ra. Dịch: quỷ tất cả bệnh nhọt. Kệ: quang minh biến chiếu mãn tam thiên, nhất thiết ác sang đinh độc quyên, kích thứ tảo trừ chư ma thuật, tụng chú quy mạng thiên trung thiên. Nghĩa là quang minh chiếu khắp đầy tam thiên, tất cả bệnh nhọt độc hết sạch, cực quang quét trừ các ma thuật, tụng chú quy mạng thiên trung thiên. Giảng giải: thập bà ra dịch là quỷ tất cả bệnh nhọt, cũng dịch là quang diệm. Một khi niệm câu chú này thì quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cho nên câu kệ nói rằng quang minh chiếu khắp đầy tam thiên. Tất cả bệnh nhọt độc hết sạch, máu khí của con người không thông thì sẽ sinh ra bệnh nhọt. Trong sự bất tri, bất giác, quỷ bệnh nhọt phát tán những chất hóa học sẽ thâm nhập qua đường khí quản hoặc đường hô hấp của bạn. Khi chất độc phát tác thì sẽ sinh ra bệnh nhọt. Bệnh nhọt là không sợ đỏ sưng cao lớn, chỉ sợ đen tía trũng lõm. Nếu ác nhọt là màu đen, màu tía thâm hoặc trũng lõm, thông thường là nhọt độc. Nói chung, bệnh nhọt có nhiều thứ nhọt, nặng nhẹ khác nhau. Có những thứ bệnh nhọt rất độc hại. Một khi bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ phóng quang minh tiêu trừ tất cả bệnh nhọt. Cực quang quét trừ các ma thuật. Câu chú này có công dụng tựa như lôi xạ, giống như bây giờ gọi là bắn laser. Trong Phật Pháp vốn có thứ này, nhưng chẳng phải sức người có thể khống chế được mà là do Bồ Tát quản lý. Một khi phóng lôi xạ quang thì tự nhiên có thể hòa giải các thứ độc, quét sạch các tà thuật. Phật dùng cực quang hay trị tất cả bệnh tà. Phật sớm đã biết thế giới tương lai các quần ma làm loạn, do đó việc trước hết là dự bị những chú này để đối trị. Tụng chú quy mạng thiên trung thiên. Tụng chú Lăng Nghiêm là quy mạng thiên trung thiên, tức là Phật. 507. Đà Đột Lô Ca. Dịch: quỷ tất cả bệnh nhọt. Kệ 1. Sang quỷ lan độc hại sinh mạng, Thế Tôn Từ Mẫn thuyết linh văn, hành giả tụng trì tiêu nạn chướng, giải trừ chúng khổ ung thư bệnh. Nghĩa là quỷ nhọt lan độc hại sinh mạng, Thế Tôn thương xót nói linh văn, hành giả tụng trì tiêu chướng nạn, giải trừ các khổ bệnh ung thư. Giảng giải: quỷ nhọt lan độc hại sinh mạng, quỷ bệnh nhọt này chuyên nguy hại sinh linh. Thế Tôn thương xót nói linh văn, Phật vì lòng từ bi nên ban cho chúng ta thần chú Lăng Nghiêm để bảo hộ. Hành giả tụng trì tiêu chướng nạn, nếu hay tụng trì chú này thì bách bệnh sẽ tiêu trừ, giải trừ các bệnh khổ, bệnh ung thư. Ung thư đều là bệnh nhọt lửa độc, khiến cho bệnh nhân rất thống khổ. Niệm chú Lăng Nghiêm thì bệnh nhọt độc hại sẽ tiêu tan, sự thống khổ của bệnh nhân cũng sẽ giải trừ. Kệ 2. Nhất thiết sang quỷ đồ độc thâm, giới lại tiễn anh dương mau đinh, thần chú trí mẫu gia trì lực, giải trừ tốt nghiệp hoạch an ninh. Nghĩa là tất cả quỷ nhọt rất độc hại, ghẻ hủi bướu cổ nhọt lông dê, thần chú trí mẫu sức gia trì, giải trừ nghiệp xưa được an ninh. Giảng giải: tất cả quỷ nhọt rất độc hại, loài quỷ này rất là nguy hiểm, còn pháp thuật thì biến hóa khó dò. Ghẻ hủi bướu cổ bệnh lông dê, ghẻ và ghẻ lở đều là bệnh ở ngoài da hay truyền nhiễm. Bướu là cục bướu sinh ra ở cổ. Nhọt lông dê thấy ở phương Bắc Trung Quốc là một thứ bệnh khuẩn do trên lông dê lạc đà truyền nhiễm. Một khi mắc thứ bệnh nhọt độc này thì lập tức lựa lấy ra lông của dã thú trong thân thể của nó. Do đó có câu trước 7 sau 8, tức là dùng cái dùi ở trước ngực lựa lấy 7 nơi, sau lưng lựa lấy 8 nơi thì bệnh mới khỏi. Nếu kéo dài 3 ngày mà không trị khỏi thì người bệnh sẽ chết. Ở trên nói đủ thứ bệnh nhọt độc bướu ghẻ đều là quỷ nhọt tắc quái ở phía sau. Thần chú trí mẫu sức gia trì, câu chú này cũng gọi là trí mẫu nhờ sức gia trì của thần chú Lăng Nghiêm. Giải trừ nghiệp xưa được an ninh, đại khái những bệnh nhọt lở loét sưng phù bướu phần nhiều là do oan nghiệp quá khứ mà ra. Tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ giải trừ nghiệp cũ, nhọt độc cũng sẽ không cần thuốc mà khỏi, bệnh nhân sẽ được mạnh khỏe. 508. Kiến đốt lô kiết tri, dịch quỷ nhọt con nhện. Kệ 1. Thiên hành quỷ quái phóng xạ độc, tri chu sang bệnh nan hàng phục, bảo sinh bộ chủ quan cứu hộ, hư không tạng dương đại tảo trừ. Nghĩa là quỷ quái bay đi phóng xạ độc, bệnh nhọt con nhện khó hàng phục, bảo sinh bộ chủ quan cứu hộ, hư không tạng dương quét trừ sạch. Giảng giải: quỷ quái bay đi phóng xạ độc, con quỷ nhện nhện này bay đi ở trong không trung rải độc khắp nơi. Bệnh nhọt con nhện khó hàng phục, độc của nó rất lợi hại, khó mà hàng phục. Bảo sinh bộ chủ quan cứu hộ, phương Nam bảo sinh Phật phóng ra một thứ lôi xạ thiên nhiên để hòa giải chất độc của quỷ độc nhện nhện, tiêu diệt tác dụng ác độc của nó. Hư không tạng dương quét trừ sạch, sự quét trừ này khắp hư không pháp giới, quét sạch hết thảy khói đen chướng khí, ác độc tà khí không còn nữa, khiến cho pháp giới được thanh tịnh. Kệ 2. Tri chu tranh nanh độc khí công, đới trạng bào chẩn khuẩn thủng hồng, bảo sinh quan chiếu tiêu tội chướng, kỳ tật quái chứng nhất tảo không. Nghĩa là nhện nhện dữ tợn rải khí độc, mang dáng bệnh sởi khuẩn sưng đỏ, bảo sinh quan chiếu tiêu tội chướng, chứng bệnh kỳ quái quét sạch hết. Giảng giải: nhện nhện dữ tợn rải khí độc, con quỷ nhện này một số người mắt thịt nhìn không thấy được, nhưng nó dữ tợn đáng sợ, chuyên phóng khí độc, mang dáng bệnh sởi khuẩn sưng đỏ. Trung Quốc ngày xưa thứ bệnh này gọi là nhọt nhện nhện, danh từ y học hiện đại gọi là mang dáng bệnh sởi. Khi bệnh phát thì trước hết ở lưng, một chỗ nhỏ có cảm giác đau ngứa, dần dần kéo dài lan ra khắp lưng, màu đỏ nhỏ như hạt đậu, vừa đau vừa ngứa. Thứ nhọt này làm cho người bệnh cảm giác đau như kim đâm, rất là khó chịu. Bảo sinh quang chiếu tiêu tội chướng. Phương Nam bảo sinh bộ phóng ra quang lôi xạ, tiêu trừ oan nghiệp oán hận đời trước. Chứng bệnh kỳ quái quét sạch hết, hết thảy kỳ nan tạp chứng như bệnh nhọt nhền nhện dần dần đều quét sạch hết. 509. Bà Lộ Đa Tỳ. Dịch: quỷ bệnh ghẻ nhọt. Kệ: kịch liệt âm độc chủng chủng hình, vô minh thủng thống như can đinh, bát dạng diệu pháp đáo bỉ ngạn, liên hoa bộ chủ trừ quỷ linh. Nghĩa là: âm độc kịch liệt đủ thứ hình, vô minh sưng đau như đinh thép, tám dạng diệu pháp đến bờ kia, liên hoa bộ chủ trừ quỷ ma. Giảng giải: câu chú này là chỉ quỷ nam ghẻ nhọt, còn quỷ ngâm dâm nhọt là quỷ nữ. Hai con quỷ này lúc còn sống thì đều chẳng giữ quy củ, nên chết rồi thì làm loài quỷ này, có chất độc rất là kịch liệt. Bệnh ghẻ nhọt chẳng dễ gì điều trị. Bệnh nhọt giống như một cây đinh sinh ở trên thân. Tại sao quỷ nam làm loài quỷ này? Vì họ chết do thứ bệnh này, vì tâm dâm dục quá nặng, cho nên có đủ thứ âm độc kịch liệt. Chúng chuyên môn cưỡng gian dâm hoặc tà dâm, cho nên sinh ra thứ bệnh ghẻ nhọt này. Do trước kia có thứ quỷ này khiến cho họ chết vì thứ bệnh này, cho nên họ muốn báo thù, làm cho người người đều sinh thứ bệnh này. Nhân như vậy, quả như vậy, đây là vô minh chướng ngại khiến cho họ tạo thứ nghiệp này, làm cho người người chết vì thứ bệnh này. Họ đã làm quỷ còn tạo nghiệp, cho nên nói âm độc kịch liệt đủ thứ hình. Thứ âm độc này chẳng có thứ gì độc bằng nó. Bệnh ghẻ nhọt cũng chẳng phải đều giống nhau, tùy tự như cây đinh, nhưng cũng có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn, có đủ thứ nhan sắc, cho nên nói đủ thứ hình. Vô minh sưng đau như đinh thép, khiến cho người sinh ra một thứ độc sưng phù, nhân khởi chẳng ra khỏi một danh từ, cho nên gọi vô minh sưng độc. Thứ sưng độc này như đinh sắt, đinh đâm vào mình cứng giống như thép, cho nên nói vô minh sưng đau như đinh thép. Tám dạng diệu pháp đến bờ kia. Nhờ có Phật nói tám dạng 4000 pháp môn vi diệu, khiến cho con người cải ác hướng thiện, sửa lỗi, làm mới. Tuy làm loài quỷ này, Phật bèn nói thứ pháp này khiến cho họ giác ngộ. Một khi họ giác ngộ thì sẽ đến được bờ kia, sẽ không còn độc nữa, bệnh sẽ lành, cho nên nói tám dạng diệu pháp đến bờ kia. Liên hoa bộ chủ trừ quỷ ma. Đây thuộc về thanh tịnh liên hoa bộ chủ, tiếp xúc thứ bệnh đau này. Hoa sen rất thanh tịnh, sinh ra ở trong bùn mà không nhiễm. Liên hoa bộ chủ dùng đủ thứ pháp thanh tịnh khiến cho quỷ âm độc trừ khử. Khi chúng ta tả bài kệ thì phải biết ý nghĩa của quỷ, nguyên lai của chú và tiền nhân hậu quả. Còn phải biết tại sao có thứ bệnh này. Vì họ có tư tưởng thích tà dâm, cho nên mới sinh bệnh này. Do đó có câu: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Nhân như vậy, quả như vậy. Loài quỷ này tìm đến họ có thể nói là có duyên, cũng có thể nói là có oán. Trong đạo lý đó mà nói ra thì vô cùng vô tận. Bốn câu kệ này đã nói đại khái về tiền nhân hậu quả. Nếu thật nhận thức được thì sẽ biết nó là ý nghĩa gì. Nếu không thật hiểu biết thì tả ra vật gì cũng đều chẳng giống như in với câu chú. 510. Tát Bát Lô. Dịch: quỷ mạng dâm nhọt. Kệ: mạng duyên biến thể tẩm dâm khuẩn, thử vũ bị khởi tối kham kinh, bát nhã trí kiếm trảm tình đế, khôi phục thanh tịnh bổn lai chân. Nghĩa là: dương chích khắp thân ngấm khuẩn dâm, đây hết kia sinh rất kinh sợ, trí kiếm bát nhã chém rễ tình, khôi phục thanh tịnh thật xưa nay. Giảng giải: chúng ta giảng chú Lăng Nghiêm, tức là Lăng Nghiêm đàn tràng. Đây là việc kinh thiên động địa, còn trịnh trọng hơn việc vũ khí hạch tử, cho nên chúng ta phải nhận thức rõ ràng. dương dích khắp thân ngấm khuẩn dâm. Quỷ ngấm dâm là quỷ nữ, tức người nữ hành dâm dục. Thứ nhân tố này đều do tâm dâm dục mà khởi, không khác gì mấy bệnh nhọt dương mai. Thứ bệnh nhọt này chẳng dễ gì trị khỏi. Trị khỏi ở chỗ này thì chỗ khác lại phát bệnh. Thứ khuẩn bệnh này có tính độc tố truyền nhiễm hay lan tỏa dương dích từ địa phương nhỏ lan rộng ra địa phương lớn, cho nên nói dương dích khắp thân. Ngâm dâm tức cũng là xâm lược, cho nên gọi mạn dâm như dùng nước ngâm. Tại sao có loài quỷ này? Vì lúc cô ta còn sống thì cứ hành dâm dục, chết rồi chuyển qua giận người khác, nói tốt, tôi chết vì bệnh này, tôi cũng kêu bạn chết vì bệnh này. Cô ta không nghĩ là chính mình không giữ quy củ, chết vì bệnh này. Ngược lại có một sự oán giận, cho rằng người khác làm cho cô ta chết vì bệnh này, cho nên cô ta cũng làm cho người khác chết vì bệnh này. Do đó, người mắc thứ bệnh nhọt này điều trị cũng trị không khỏi. Vào thời xưa, bệnh nhọt dương mai còn gọi là bệnh hoa liễu, khó trị nhất, đây đều thuộc về khuẩn nấm. Đây hết kia sinh rất kinh sợ. Thứ độc này không dứt, chỗ này chữa khỏi thì chỗ khác lại sinh ra. Bạn thấy nó giống như khỏi bệnh, qua vài ngày lại phát tác, vì khuẩn độc chưa tiêu diệt, dù dùng thuốc sát trùng cũng giết không chết nó. Trí kiếm bát nhã chém rễ tình. Vì bệnh độc thâm căn cố đế, không dễ gì làm sạch sẽ được. Vậy phải làm sao? Phải dùng trí huệ. Người có trí huệ thì không sinh tâm dâm dục, dùng kiếm báu trí huệ bát nhã để chặt đứt gốc rễ tình dục. Khôi phục thanh tịnh thật xưa nay. Sẽ hồi phục lại thanh tịnh, trở về nguồn cội, trở về bản tâm không dâm dục, trong cảnh giới tư tưởng không tà thiên chân hoạt bát. Người thế gian nói trần lao. Trần là gì? Tức là ý niệm dâm dục. Bạn xem từng hạt bụi ở trong hư không đều thuộc về bên ngoài. Tại sao con người hay sinh ra mệt mỏi, cực khổ? Vì trong tâm có trần. Một số người đều cho rằng người nam kết hôn với người nữ là thiên kinh địa nghĩa. Do đó có câu nam nữ ở với nhau chuyện bình thường xưa nay. Đức Khổng Tử cũng khuyến khích người ta kết hôn, cho nên đều làm hại người chết. Cái hại của người nam khi sinh ra gì cũng không biết, chỉ biết đi tìm cầu người nữ. Người nữ khi sinh ra gì cũng đều chẳng minh bạch, chỉ biết đi tìm người nam. Họ thật sự hiểu biết gì? Gì cũng đều chẳng hiểu biết. Tuy hiện tại có tivi để xem, nhưng đối với vấn đề này chẳng chân chánh minh bạch. Nếu minh bạch thì sẽ không mê như thế. Vì không biết, không minh bạch mới đi tìm cầu, nên càng tìm cầu thì càng đọa lạc, mà biến thành quỷ ngâm dâm, biến thành quỷ bệnh ghẻ nhọt. Bạn xem đáng thương hay không đáng thương? Loài quỷ này hằng ngày thống khổ không thể tả, cho nên chúng có một sự oán khí rằng tôi thống khổ như vậy, tôi cũng sẽ làm cho các bạn thọ khổ giống như tôi. Cho nên chúng muốn tìm đồng bạn đi thọ khổ với chúng. Chúng thấy người khác thọ khổ thì giống như giảm bớt đi sự thống khổ của chính họ. Đây là tâm đố kỵ hình thành. Nếu ai có tâm đố kỵ thì phải coi chừng một chút. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Tư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mộ pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật.